Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 338, 338, chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca cũng không lãng phí tế bào não nghĩ đến những vấn đề không có 46, bởi vì rõ ràng, người trong cuộc Mạch Thanh U tuyệt đối sẽ không để nàng mặc kệ ở chỗ này. Sự thật, sớm hay muộn, sẽ được công bố trước mọi người. Biết không thể rời đi, nàng dứt khoát ở trong nhà tù Cửu Liên Hoàn, mỗi ngày hái một ít dã quả sung đói, bổ sung thể lực tốt liền chéo chân khôi phục linh lực. Bởi vì cho dù là Tiểu Hoa cũng hiểu đạo lý, nàng không có khả năng không hiểu. Không có thực lực, nàng căn bản không có tư cách đi cửu trọng U Minh. Nguyên bản linh lực hình như bị một đạo thân thể trói buộc lại, nàng hao phí lực đạo rất lớn cũng không có biện pháp phá tan, ngược lại ngọn lửa trong cơ thể thỉnh thoảng chạy ra dây dưa một phen, cùng Mộc Chi Hồn chiến đấu. Nàng thử đem hỏa diễm cực nóng kia theo kinh mạch truyền thành tác dụng của mình, hiệu quả rất ít, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Ít nhất vài ngày sau, nàng có thể dễ dàng giấy lên ngọn lửa giữa ngón trỏ, đốt Tiểu Hoa nghịch ngợm đến gầm gừ, sau đó lại dùng Mộc Chi Hồn thay nó tiếp tục. Đáng tiếc vật nhỏ kia nhiều lần dậy không thay đổi, còn càng chơi càng hăng hái. Thật vất vả hôm nay vật nhỏ kia không còn ở bên tay nàng nữa, Phượng Cửu Ca vận công hai chu thiên, cảm giác ngọn lửa kia thiêu đến lục phủ ngũ tạng có chút khó chịu, dứt khoát đem lực lượng của Mộc Chi Hồn dẫn độ một ít ở trong cơ thể, đem cỗ lực lượng kia áp chế. Kỳ quái cũng vậy, ngũ hành tương sinh tương khắc, gỗ này hẳn là đốt lửa, như thế nào ngược lại khắc chế được. Nàng đang ở trong lúc kỳ quái, ánh sáng màu xanh bừng trước khi gặp mặt chợt lóe lên, rõ ràng là Tiểu Hoa vừa rồi không biết thần bơi đến thiên ngoại kia. Nhân loại, ta biết rồi, ta biết đoàn hỏa của ngươi là cái gì. Nhìn bộ dáng hưng phấn của nó, trình độ cao hứng thật giống như Phượng Cửu Ca bổ sung răng của nó trong nháy mắt. Phượng Cửu Ca thu tay lại. Ngược lại có hứng thú. Ngươi nói một chút, ngươi cầu ta liền nói cho ngươi biết. Ta cầu ngươi, ai, thành khẩn một chút đi. Ngươi còn muốn răng của ngươi không? Quả nhiên đủ thành khẩn. Tiểu Hoa tự mình xoay tròn những lời vừa rồi của nó. Sau đó thần bí hì hì nói. Ta vừa rồi uy bức lợi dụ cả buổi sáng. Rốt cục từ trong miệng một tinh linh rất có kiến thức biết được một ít bí mật. Hắn nói trên thế giới này không chỉ có Mộc Chi Hồn, còn có Thủy Chi Hồn, Kim Chi Hồn, Thổ Chi Hồn, Hỏa Chi Hồn. Ta nói cho hắn biết triệu chứng của ngươi, hắn nói trong bụng ngươi, khẳng định có Hỏa Chi Hồn, cho nên mới có thể cùng Mộc Chi Hồn sinh ra cộng hưởng. Hỏa Chi Hồn, Phượng Cửu Ca trước mắt biết chính là Thủy Chi Hồn mà Vân Ngạo Thiên muốn tìm, còn có Mộc Chi Hồn Mạch Thanh U cho mình, căn cứ theo lẽ thường, cũng suy đoán ra còn có ba thứ khác như vậy. Nhưng Hỏa Chi Hồn, khi nào đã đến trong bụng nàng vậy? Nàng cẩn thận hồi tưởng lại một chút, đột nhiên hồi tưởng lại trước sau khi nàng hôn mê, biểu hiện của mọi người cực kỳ kỳ quái, nhất là Vân Ngạo Thiên đều không khống chế được tâm tình, sự tình quyết định đã hỏng bét đến một loại trình độ. Phượng Cửu Ca nghĩ bọn họ cấp bách không thể chờ đợi muốn tìm được Thủy Chi Hồn, có phải là muốn tìm thứ kia để áp chế Hỏa Chi Hồn trong cơ thể mình hay không? Vậy tại sao bọn họ muốn đưa Hỏa Chi Hồn vào cơ thể của nàng? Tiểu Hoa, ngươi có từng hỏi qua, Hỏa Chi Hồn là dùng để làm gì hay không? Đó là tất nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoa ngẩng đầu ưỡn ngực thập phần ngạo kiều, cũng không nghĩ tới ta là ai. Liếc mắt nhìn Phượng Cửu Ca đã bốc lên một cụm hỏa diễm, nó vội vàng nói. Hỏa Chi Hồn chủ sinh cơ, Thủy Chi Hồn chủ dung mạo, Thổ Chi Hồn chủ lực lượng, Mộc Chi Hồn chủ tinh lực, Kim Chi Hồn chủ hồn phách. Trưởng lão kia nói. Hỏa Chi Hồn rất bá đạo, không tới vạn bất đắc dĩ sẽ không sử dụng trên người một nhân loại. Nói cách khác, đây là dùng để kéo dài mạng sống. Kéo dài mạng sống, Phượng Cửu Ca hoảng sợ. Nàng từ khi đi tới yêu giới, tu vi đại thành, trên người ẩn chứa gần vạn năm công lực, lại chưa từng nghĩ tới vấn đề tuổi thọ của mình. Bởi vì nàng cho rằng, chỉ cần đủ cường hãn, bất cứ chuyện gì cũng không phải là vấn đề. Lại không nghĩ vấn đề lớn nhất của nàng không phải là cái khác, mà là thời gian. Lần hôn mê đó của nàng đại khái chính là dấu hiệu, cho nên đám Vân Ngạo Thiên mới có thể sốt ruột như vậy. Theo lời Tiểu Hoa nói, ngũ hành chi hồn mỗi người đều có chủ, nói cách khác, mục đích của đám người Vân Ngạo Thiên tuyệt đối không chỉ có Thủy Chi Hồn, còn có mấy người còn lại. Không, nàng phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tiểu Hoa, ngươi vừa nói, những chuyện này, ngươi là hỏi một trưởng lão. Làm thế nào một trưởng lão có thể ở trong tù? Tiểu Hoa nhịn không được liếc mắt nhìn Phượng Cửu Ca một cái. Người không phải thánh hiền, ai có thể không qua? Trưởng lão kia phạm vào sai lầm lớn, trực tiếp từ tinh linh nhất tộc rơi thành ám dạ tinh linh, nhốt ở chỗ này xem như đối với hắn nhân từ. Bất quá đối với ta mà nói hắn coi như là một người tốt, chưa bao giờ ghét bỏ ta, trả lại cho ta quả dại ngon. Này, con người thối, người không nghe ta nói xong, người đi đâu vậy? Phượng Cửu Ca cước bộ chưa dừng lại, cũng lười để ý đến tiểu hoa nhỏ rực rỡ kia, dựa vào mộc chi hồn chỉ dẫn, rất nhanh đi tới trước mặt một cây đại thụ chọc trời. Tán cây che khuất một bầu trời, phía dưới là một bãi cỏ, đóa hoa dại, mát mẻ vừa vặn. Phượng Cửu Ca vừa mới đứng vững, chỉ thấy trên cây rớt xuống một quả, vừa vặn rơi vào trước mặt nàng. Nàng khom lưng nhặt lên, lau sạch trên quần áo, há mồm cắn một ngụm lớn. Cảm ơn tiền bối, ha ha, coi như là hiểu lễ phép. Tiểu Hoa nói, Mạch Thanh U đem mộc chi hồn cho ngươi. Thanh âm mở miệng cũng không giống thanh âm trưởng lão già nua như Phượng Cửu Ca cho là, mà là ôn nhuận như ngọc như gió mát. Phượng Cửu Ca gật gật đầu, lại cắn một miếng trái cây, dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ta đến nghe tiền bối kể chuyện xưa, vậy ngươi có thể tìm đúng người rồi. Ta đã nghe qua quá nhiều chuyện xưa, thậm chí bao gồm cả chuyện xưa bên ngoài, ta cũng biết một chút. Ngươi muốn biết gì? Tiền bối kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết ta muốn nghe cái gì. Như vậy cô ý nói cho Tiểu Hoa biết nhiều tin tức như vậy, không thể nghi ngờ giống như là một miếng mồi nhử ném ra, nàng rất nề mặt ngay cả do dự cũng miễn, trực tiếp tìm tới. Ha ha ha, tiểu nha đầu thú vị, trách không được Mạch Thanh U sẽ lựa chọn đem mộc chi hồn giao cho ngươi. Được rồi, ta sẽ kể cho ngươi nghe câu chuyện này. 3000 năm trước, tinh linh nhất tộc xuất hiện một mỹ nhân khoáng cổ tuyệt thế. Cái loại mỹ nữ này, đủ để cho bất luận kẻ nào khuynh đảo, đủ để cho tinh linh tộc nhân đối với mỹ mạo đã miễn dịch, toàn bộ đều tự ti xấu hổ. Nàng trở thành sủng nhi của tất cả tinh linh, coi như là trích tinh nâng nguyệt cũng có người nguyện ý đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng không xê ẩn sao cũng không cần chăng, nàng muốn cửu trọng u minh bên trong lưỡng sinh hoa. Lưỡng sinh hoa, so với máu càng xinh đẹp hơn, so với cái chết càng rực rỡ hơn. Loại hoa nở trên đường hoàng tuyền này, nhất định đã chết vô số người. Cho nên, tiền bối đi rồi. Phượng Cửu Ca không biết tại sao mình lại đột nhiên toát ra một ý niệm như vậy trong đầu, không hiểu sao lại thốt ra. Nhưng mà vừa mới nói ra, nàng liền hối hận, đặt câu hỏi như vậy, thật sự là quá đột ngột, quá thiếu tôn trọng. Hắn cũng không phủ nhận, thoải mái thừa nhận, ta nghĩ rằng bất cứ điều gì để làm hài lòng nàng sẽ nhìn thấy ta. Luôn thấy một mình ta. Chỉ là đáng tiếc, khi đó ta choáng váng, mới liều lĩnh chạy tới cửu trọng u minh. Tất cả các sinh vật đen tối trên thế giới này, tất cả đều sinh sản ở đó. Hắn đã sớm biết, trong lòng tâm tâm niệm niệm, chỉ cần không đụng phải u minh diêm đế bạch tà là tốt rồi. Chỉ cần không đụng phải cái kia đại ma đầu, hắn tốt xấu gì cũng là tinh linh nhất tộc trưởng lão, tuyệt đối có năng lực chạy ra ngoài. Lưỡng sinh hoa cũng không dễ lấy, cần dùng máu tươi tưới nước, mới có thể bảo trì bất bại. Lúc hắn đi hái mới hiểu được lý lẽ này, nhưng mà lại quên mất, ở trong u minh, mùi máu tuyệt đối có thể đem hắn đặt ở chỗ chết. U hồn ác quỷ đi ngang qua, còn có những yêu tà ngủ say, ngửi thấy mùi máu tươi ngon kia, một đường chạy ra, u minh cửu trọng lập tức loạn thành một đoàn. Khi đó ta nóng nảy, hoảng hốt chạy khắp nơi. Cuối cùng chạy đến cửa luân hồi u minh địa ngục. Nam nhân đáng sợ kia đứng ở nơi đó, bên cạnh một luồng u hồn đang muốn chuyển thế luân hồi. Hắn dừng một chút, nhìn Phượng Cửu Ca đăm chiêu, hạ quyết tâm thật lớn mới nói. Nếu ta nói ta khi đó gặp qua ngươi, ngươi có tin hay không? Ở cửu trọng u minh, Phượng Cửu Ca nhướng mày, suy nghĩ một chút, chung quy vẫn cười ra tiếng. Có phải ngươi đã lâu rồi, nhớ lầm rồi sao? Làm thế nào có thể nhớ sai, nếu không phải bởi vì sợ hãi u hồn kia, để cho nàng ném nhầm luân hồi, tinh linh nhất tộc cũng không đến mức này. Phượng Cửu Ca vừa nghe, có chút kinh ngạc nói, nghe ngữ khí của các ngươi, u minh diêm đế tựa hồ là một nhân vật rất lợi hại rất hung ác. Nếu hắn đã tự mình ở đó canh giữ luồng u hồn luân hồi kia, Vậy thì là nhân vật rất trọng yếu đối với hắn. Người quấy rầy hết thảy, cư nhiên còn sống, ngược lại đối với tinh linh nhất tộc xuống tay. Ai nói ta còn sống? Lời này, Phượng Cửu Ca cảm giác chung quanh có chút kinh hãi. Ta chỉ là không chết thấu mà thôi, kéo dài hơi tàn mà thôi. Nói đến đây, hắn bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục nói. Lúc ấy ta đã muốn hình thần câu diệt, nếu không phải Thanh U chạy tới, tam hồn thất phách của ta nhất định một chút cũng không còn. Mạch Thanh U, không phải hắn mới 2000 tuổi sao? 3000 năm trước làm sao có thể? Phượng Cửu Ca nhất thời nghĩ đến một điểm đáng ngờ, sau đó sợ hãi than lên tiếng. Hắn lúc ấy đã chết, thông minh, ta sống, hắn chết rồi. Bạch Tà đem tất cả tức giận, toàn bộ đều phát lên trên người hắn, làm cho hắn vĩnh viễn không thể luân hồi, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Cả người mộc huyết, trưởng lão từng là phong quang nhất, lấy một loại tư thái chật vật trở về. Nhưng mà thời điểm đem song sinh hoa đưa lên, nữ tử kia lại lệ rơi đầy mặt giơ đao hướng về phía nàng, muốn hắn đem Mạch Thanh U trả lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cẩm Hoa lập tức cứng ngắc giữa không trung, cuối cùng cười khổ một tiếng, chỉ có thể đem tất cả lỗi lầm đều đồng loạt khiêng. Sinh mệnh chi thụ, nguồn gốc của tất cả các linh hồn. Mà lực lượng chống đỡ sinh mệnh chi thụ là linh hồn của Mộc. Phượng Cửu Ca vuốt bảo thạch trên ngực hơi nổi lên lục quang, trong lòng đã đoán được nam tử si tình này sẽ làm ra chuyện gì. Trách không được Mạch Thanh U vừa sinh ra đã có Mộc chi hồn, trách không được hắn là tinh linh cuối cùng sinh ra, trách không được sinh mệnh chi thụ ngày đó nàng nhìn thấy đã khô héo chỉ là bởi vì sinh mệnh toàn bộ lấy đi tạo hình một sinh mệnh mới, nâng toàn bộ tinh linh nhất tộc tương lai, chỉ vì đổi một người trở về. Còn Bích Ngân thì sao? Nàng là nữ tử ngươi niệm, hay là Mạch Thanh Lam? Tất cả đều đúng đi, nàng vì để cho Thanh U trở về, cùng ác ma ký kết khế ước, chúng ta sớm đã biến thành ám dạ tinh linh. Chỉ là nàng muốn ở cùng Thanh U, vẫn ở cùng Thanh U, cho nên vì có thể dùng hình thái người bình thường xuất hiện, nàng không tiếc xuống tay với những nam tử cường tráng kia. Mạch Thanh U kia biết tất cả những chuyện này sao? Ta cũng biết cách đây không lâu. Phượng Cửu Ca vừa dứt lời, liền nghe thấy một đạo thanh âm từ phía sau vang lên. Nàng nhìn Mộc chi hồn hào quang đại thịnh trong tay, không quay đầu lại cũng biết người phía sau là ai. Cách chương.